Yêu Long Cổ Đế, chương 4525, phu quân của ta, là Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thích ngươi dáng người, thích ngươi bộ dáng, càng ưa thích ngươi cái kia kiệt ngạo bất tuần tính cách a, thanh niên nam tử chậc chậc một thoáng miệng. Hai mắt không ngừng lấp lánh dị sắc. Bao lâu thời gian, không có gặp được ngươi dạng này cực phẩm a, nghe Nam Thiên Môn nơi đó thủ vệ nói. Có vẻ như ngươi là theo trung đẳng tinh vực phi thăng lên tới. Nếu như vậy, tuổi của ngươi, khẳng định không có bản công tử lớn a, nhưng vì sao? Ta chính là cảm thấy, ngươi có thể làm tỷ tỷ của ta đâu. Những cái kia ưa thích trèo cao nhánh, chính mình đưa tới cửa nữ nhân, bản công tử đều đã chơi chán. Liền ưa thích chơi như ngươi loại này có cá tính cực phẩm a, ngươi yên tâm. Bản công tử sẽ không đem ngươi xem như lô đỉnh. Chỉ cần ngươi ra tới, thật tốt hầu hạ bản công tử, thỏa mãn ta cái kia chinh phục khoái cảm, ta đây nhất định sẽ cho ngươi nên được thù lao. Há, đúng, ngươi còn không biết ta là ai a, vậy liền tự giới thiệu mình một chút. Nói không chừng ngươi biết bản công tử đại danh về sau, liền sẽ đồng ý hiện thân đâu. Khụ khụ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Bản công tử, họ, Chiêm, tên, Hối Tổ, vì tứ cấp khu đỉnh cấp thế lực Thanh Nguyệt phái tông chủ con trai độc nhất. Phụ thân của ta, chính là huyền thần cảnh đỉnh cấp đại năng. Chỉ cần ngươi thỏa mãn bản công tử tâm nguyện, ngươi muốn cái gì, bản công tử không cho được ngươi. Mau ra đây đi, ha ha, chỉ cần bản công tử sướng rồi. Nói không chừng cùng phụ thân van nài, có thể làm cho hắn cũng dùng tài nguyên, đưa ngươi chồng chất bản công tử này loại tam tinh chân thần cảnh trình độ đâu. Cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngươi đừng bỏ qua a. Mau ra đây a, bản công tử muốn bị ngươi cho thèm chết a. Hắn không ngừng lời nói trêu chọc, mở miệng mê hoặc, này tựa hồ tại nhường trong cơ thể hắn năng lượng nào đó đang không ngừng tăng vọt. Nhưng mà, tên kia bị hắn coi trọng nữ tử, cũng không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Còn không tìm được sao? Thanh niên nam tử đã có chút nhịn không được. Hắn hướng cái kia thần linh cảnh lão giả nói. Vu trưởng lão bọn hắn, còn chưa tới nhất cấp khu. Nhanh, lão giả nói. Vu trưởng lão đã thành tựu thất tinh thần linh cảnh. Lại thêm các trưởng lão khác phối hợp, tìm ra cô gái này, hẳn không phải là việc khó. Vậy thì tốt a, ha ha ha. Chiêm Hối Tổ cười to, cũng không lâu lắm, trong miệng hắn, Vu trưởng lão, quả nhiên liền đến, không chỉ là Vu trưởng lão chính mình, còn có vượt qua trăm vị Thanh Nguyệt phái tu sĩ. Liếc nhìn lại, thấp nhất đều là chân thần cảnh. Quảng cáo, công tử, bọn hắn hướng Chiêm Hối Tổ hành lễ, mà Chiêm Hối Tổ chẳng qua là nhẹ gật đầu, chợt hướng bốn phía hô. Tiểu nương tử, thấy được chưa? Nhiều như vậy chân thần cảnh cường giả. Hiện tại tin tưởng bản công tử lời nói a, ngươi bây giờ muốn là chính mình ra tới. Bản công tử trước đó hứa hẹn còn hữu hiệu. Nhưng nếu như ngươi còn dự định cất giấu, bị chúng ta tìm ra, kết quả kia liền không đồng dạng a. Bên cạnh ta vị này Vu trưởng lão, chính là thất tinh thần linh cảnh tồn tại. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi cái kia tứ tinh ngụy thần cảnh tu vi, thật có thể dưới mí mắt của hắn ẩn giấu, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Đến cùng ra không ra? Bốn phía vẫn không có đáp lại. Ha ha ha ha, thật là khiến người ta không thể làm gì nữ nhân a. Tốt tốt tốt, ngươi liền cứ việc cất giấu đi, tương đương với trưởng lão đưa ngươi tìm ra. Bản công tử chinh phục cảm giác mới có thể đi đến đỉnh phong. Chiêm Hối Tổ không có bất kỳ cái gì tức giận bộ dạng, hắn nói rõ ràng đều là thật. Soạt, cái kia Vu trưởng lão cũng là hết sức có nhãn lực gặp, lúc này triển khai thần niệm tại U Nguyệt trong cốc quét ngang ra. Sau một lát, ở nơi đó Vu trưởng lão đột nhiên mở miệng, tay cầm duỗi ra, tu vi bùng nổ, hướng phía mỗi một chỗ hư không bắt tới. Giữa hư không truyền ra vang trầm, nhưng Vu trưởng lão lại là phát ra một tiếng nhẹ kêu. Hắn đã nhận ra nữ tử kia chỗ ẩn giấu, nhưng lại không có thể đem hắn cầm ra tới. Không quan trọng tứ tinh ngụy thần cảnh mà thôi, có thể tại bản trưởng lão trong tay đào thoát. Thật đúng là có chút thủ đoạn. Vu trưởng lão hừ lạnh, lần nữa cầm lấy mặt khác một chỗ hư không. Nhưng lần này, hắn vẫn như cũ bắt hụt. Chuyện gì xảy ra? Chiêm Hối Tổ nhíu mày. Công tử yên tâm, chính là cô gái này giấu không được bao lâu. Vu trưởng lão tràn ngập tự tin. Cũng là tại hắn lần thứ ba cầm lấy hư không thời điểm. Nữ tử kia thanh âm cuối cùng truyền ra, chờ phu quân ta đến, chắc chắn để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Phu quân, liền là ngươi nói cái vị kia Phượng Hoàng Tông tông chủ, siêu cấp cường giả Tô Hàn. Ha ha ha ha, Chiêm Hối Tổ không khỏi phá lên cười. Xin nhờ, ngươi đều đã nói bao nhiêu lần, bản công tử tự nhiên biết. Tô tông chủ cũng là theo trung đẳng tinh vực phi thăng lên tới. Nhưng hắn đều đã tới thời gian dài bao lâu? Người thật sự là thê tử của hắn. Hắn vì sao không chờ ngươi cùng một chỗ phi thăng? Mà lại, Tô tông chủ có cái nào thê tử? Bản công tử có thể là biết đến rõ ràng đâu. Muốn hay không bản công tử nắm tên của các nàng? Đều nói cho ngươi a. Tộc giới sơn một trận chiến, Tô tông chủ chiến lực đã hoàn toàn bày ra. Đây chính là bán thánh cường giả. Bán thánh, loại tầng thứ này người, mặc dù chúng ta ở trước mặt hắn, cũng không bằng một con run dế. Sao lại có như ngươi loại này ngụy thần cảnh thê tử? Ta tin tưởng ngươi biết Phượng Hoàng Tông, cũng biết Tô tông chủ. Dù sao các ngươi đều là theo trung đẳng tinh vực phi thăng tới, khẳng định cũng đã được nghe nói truyền thuyết của hắn, nhưng cũng vẻn vẹn tin tưởng mà thôi. Hiểu chưa? Lần sau nhớ kỹ, muốn khoác lác lời, nhất định phải tìm một cái cùng ngươi không sai biệt lắm cấp độ người. Bằng không, không ai sẽ tin đó a, ha ha ha. Không riêng gì Chiêm Hối Tổ, bao quát Vu trưởng lão đám người, đều là một hồi cười vang. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng này lời của cô gái. Một cái ngụy thần cảnh, một cái bán thánh. Hai cái này đều khó có khả năng nối liền cùng nhau. Chớ nói chi là vợ chồng. Người sẽ tin tưởng. Cái kia thanh âm cô gái băng lạnh đến cực hạn, càng là mang theo nồng đậm hận ý cùng với một chút ủy khuất. Tiểu nương tử, đừng nói mấy lời vô dụng này. Người liền theo ta đi. Ta là thật thích người a, có thể làm cho bản công tử ưa thích nữ nhân, thật đúng là không nhiều đây. Chiêm Hối Tổ nói. Soạt. Vu trưởng lão đám người xuất thủ lần nữa, đồng thời cầm lấy nữ tử chỗ hư không, nhưng vẫn như cũ không có thể đem nữ tử kia cho cầm ra tới. Bất quá lần này, bọn hắn thấy được, có mấy giọt máu đỏ tươi, từ không trung rơi xuống. Thật sự là đáng tiếc, thụ thương nữa nha, Chiêm Hối Tổ nói, tận lực không nên để cho nàng thụ thương. Nguyên sinh thân thể, mới là dụ người nhất đó a. Vâng. Vu trưởng lão bất đắc dĩ ứng tiếng. Cùng lúc đó, thất cấp khu, tinh không liên minh trụ sở. Oanh, nổ thật to âm thanh. Đột nhiên theo hư không truyền đến. Tinh không liên minh trụ sở phía trên. Một mảnh nồng đậm màn sáng hung hăng rung động. Có một đầu kinh khủng tay cầm, mang theo nửa thánh lực, không ngừng oanh kích mà xuống. Mắt thấy cái kia màn sáng liền muốn phá toái. Cuối cùng có người nhịn không được. Theo chú trong đất bay ra, chính là Đông Điền Pháp Tôn. Tô tông chủ, chúng ta đều nói rồi, phu nhân ngươi thật không có ở chúng ta nơi này. Tinh không liên minh cũng chưa từng động đậy nàng, thậm chí cũng không biết nàng tồn tại. Ngươi làm sao cũng không tin đâu. Mời đọc, Dòng Máu Lệ Trồng, Chuyện Lịch Sử Bù Đắp Tiếc Nuối Nhà Tây Sơn, Dòng Máu Lạc Hồng, Quảng Cáo, Cách Chương.